Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331. Chương 1331. Truyền thừa các. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết một mực đi dạo đến màn đêm buông xuống. Rốt cục phát hiện một cái chỗ khả nghi, bởi vì chỗ này nhà lầu có cao thâm trận pháp bảo hộ lấy, bên trong khẳng định có thứ không giống bình thường. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước cổng chính viết truyền thừa các ba chữ to. Cái này ba cái huyết hồng sắc chữ tràn ngập vô cùng hung lệ khí tức. Chỉ nhìn liếc mắt, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được tựa hồ có một cỗ sát cơ mãnh liệt bao phủ chính mình. Bạch Vũ Triết vội vàng dịch chuyển khỏi con mắt, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Trong này không hề nghi ngờ là ma thần cung chân tàng các loại tu luyện điển tịch chỗ. Chính mình nếu là có thể tiến vào bên trong, những cái kia công pháp hắn cũng không hiếm có, cũng không thể đem đến thông thiên tháp đi làm sâu sắc thông thiên tháp nội tình. Bởi vì hai bên con đường tu luyện là hoàn toàn không giống. Ma thần cung chính là tà giáo võ giả kẻ thống trị. Tu luyện công pháp vô cùng tà ác, sẽ tạo ra vô biên giết chóc. Tự nhiên không thích hợp làm tới thông thiên tháp đi. Nhưng nếu là hắn đem những này đồ vật cho hủy đây, vậy thì tương đương với đoạn mất tà giáo võ giả truyền thừa a. Mặc dù bọn hắn y nguyên còn có thể viết ra một bộ phận đến, nhưng tuyệt đối sẽ có rất rất nhiều công pháp di thất. Bạch Vũ Triết nhịn xuống kích động trong lòng, muốn trước quan sát một chút tình huống chung quanh, sau đó lại đi nghiên cứu trận pháp, truyền vào cái này truyền thừa các bên trong. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, Bạch Vũ Triết vội vàng đình chỉ hết thảy hành động, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Không bao lâu sau đó, bên ngoài tiến đến mấy người, cầm đầu thế mà là Cửu Thiên Hách. Cái này khiến Bạch Vũ Triết lấy làm kinh hãi. Cái này ma thần cung thánh tử thế mà trở về rồi sao? Lúc này Cửu Thiên Hách bình tĩnh một gương mặt, trong đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hai lần để Bạch Vũ Triết đào tẩu, đây đối với hắn đến nói, thực tế là không thể nào tiếp thu được. Trong lòng kia cỗ nộ hỏa hoàn toàn không có phát tiết ra ngoài. Bất quá, hắn mang về người không có mấy cái, liền ngay cả Ô Liên Phong đều không tại. Gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Tây cung chuyện bên kia tiến triển có thuận lợi hay không? Cửu Thiên Hách vừa đi, một bên hỏi bên trên người, ngữ khí so sánh cứng ngắc. Thánh tử điện hạ, hết thảy đều bình thường. Tây cung bên kia cũng không có xảy ra trạng huống gì. Bên cạnh trung niên nhân kia bộ dáng nam tử, cung kính hồi đáp. Cửu Thiên Hách nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà trung niên nam tử kia nhìn Cửu Thiên Hách sắc mặt. Tự nhiên cũng biết thánh tử lần này làm đại sự khẳng định cũng chẳng phải thuận lợi. Thế là cũng không dám nói nhiều. Lúc này, đột nhiên từ truyền thừa các bên cạnh đi tới một cái lão già. Dáng người nhỏ gầy, nhìn qua thậm chí có chút còng xuống dáng vẻ. Trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Thánh tử điện hạ, lão nhân này hơi hành lễ, xem như cùng Cửu Thiên Hách bắt chuyện qua. Tiền bối, gần đây thân thể được chứ? Để Bạch Vũ Triết thật bất ngờ chính là, Bạch Vũ Triết đối mặt lão giả này tựa hồ rất cung kính. Mặc kệ là từ xưng hô bên trên, vẫn là chạy theo làm bên trên, chẳng những không có vênh váo hung hăng cảm giác, thậm chí còn lộ ra rất tôn kính. Ha ha, ra rồi. Lão giả kia tựa hồ đang thở dài, đáp như thế hai chữ, sau đó đối Cửu Thiên Hách nhẹ gật đầu, liền tiến vào truyền thừa các bên trong. Truyền thừa các trận pháp tự động mở ra một cánh cửa, trực tiếp để hắn thông hành. Nhìn xem lão giả tựa hồ đối với chính mình có chút bất kính dáng vẻ, Cửu Thiên Hách trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà là phía đối diện trung niên nam tử kia nói ra. Tốt, ma thần cung tạm thời liền giao cho ngươi.